Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, không cần người sống. Truyền đạo học nghề, thượng quan gia, bảo tiêu đội trưởng tiếp vào bảo hộ thượng quan Đức Duệ thủ hạ gọi điện thoại tới. Sốt ruột vạn phần, lập tức tìm được Phúc Bá. Phúc Bá nghe xong, cái này còn phải... dọa đến không được, cũng tranh thủ thời gian tìm Thượng quan Đức Thanh. Cái gì? Thượng quan Đức Thanh kinh hô. Bên cạnh Thượng quan Kính Đường đám người cũng là kinh ngạc, sợ hãi, sau đó liền là lo lắng. Phúc Bá thật sự là lo lắng, cũng không có chú ý được Thượng quan Kính Đường bọn người ở tại bên cạnh. Trực tiếp lên tiếng làm báo cáo. Lúc này Thượng quan Đức Thanh đám người mới biết được, trước đó bọn hắn một mực coi là Lâm Niệm Đường bởi vì cảnh sát nhúng tay, bắt đầu hành quân lặng lẽ, ý nghĩ là biết bao sai lầm. Đối phương không phải hành quân lặng lẽ, mà là đang đợi chí mạng một kích. Lâm Niệm Đường giống như là một đầu rắn đuôi chuông, có đầy đủ kiên nhẫn, liền là lại chờ lấy bọn họ lên quan gia lộ ra sơ hở. Sau đó lại hành động, mà lần này, Lâm Niệm Đường không có lại giống trước đó đối đãi Thượng quan Đức Thanh như thế ấm, 487. Mềm, mà là trực tiếp xuất thủ liền là sát chiêu. Thất thần làm cái gì? Nhanh lên đem tất cả cầm súng bảo tiêu phái ra. Tiếp nhị đệ trở về. Thượng quan Đức Thanh gấp giơ chân, tranh thủ thời gian la lớn. Thế nhưng là trong nhà làm sao bây giờ? Phúc Bá sở dĩ không có lập tức phái người, liền là bởi vì lo lắng chúng điệu hổ ly sơn kế sách. Thượng quan Đức Thanh cũng trầm mặc, nghĩ nghĩ, nói ra, phái 6 người, trong nhà dạng này còn có 6 người. Đầy đủ, vâng, đại thiếu gia. Phúc Bá tranh thủ thời gian gật đầu, tranh thủ thời gian ra ngoài bố trí đi an bài. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc Mercedes gia tốc từ chỗ khác thự liền xông ra ngoài, hướng lên trên quan Đức Duệ vị trí lái đi. Mà một bên khác, trong cao ốc, nam sát thủ cùng nữ sát thủ phối hợp, hai người cự ly cầm súng hộ vệ vị trí, bất quá chỉ có chừng 5 mét. Hai người giao thế đổi một lần hộp đạn, lúc này hai người cũng không có nổ súng, một trái một phải. Chậm rãi tới gần bảo tiêu ẩn thân công sự che chắn. Đinh, thang máy vang lên lần nữa. Hai tên sát thủ lập tức dừng lại bước chân. Một người quay người ngồi xuống, nhìn về phía thang máy buông xuống. Họng súng cũng tùy theo chuyển di, mà nam sát thủ họng súng y nguyên chỉ vào cầm súng bảo tiêu. Xôn xao, cửa thang máy kéo một phát mở. Hai tay súng trực tiếp đưa ra ngoài. Phanh phanh phanh, một trận bắn loạn, nữ sát thủ nhìn thấy họng súng, hô một thân, lập tức lăn mình một cái, tìm được công sự che chắn, mà nam sát thủ phản ứng chậm nửa nhịp, bị Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ, vừa lên một cái hai chi súng, trực tiếp đánh chết tại chỗ. Lên, Lộ Cảnh Dương tuyên bố mệnh lệnh, lập tức cùng Lưu Vũ cùng đi ra thang máy. Một phân đội những người khác cũng phân tán ra, từ ba cái phương hướng, hướng nữ sát thủ vị trí thúc đẩy. Lộ Cảnh Dương đám người, lúc này đều mặc áo chống đạn, nhưng là y nguyên rất cẩn thận, dù sao bọn hắn cùng sát thủ ở giữa khoảng cách cự ly bất quá vài mét mà thôi, gần như vậy cự ly, lấy sát thủ thương pháp, có cơ hội nổ súng. Đội thành viên vẫn là sẽ rất nguy hiểm, nửa cong xuống thân thể, bước chân thả nhẹ, Lộ Cảnh Dương đám người, tạo thành ba cái tiểu tổ, hướng nữ sát thủ vây lại, giấu ở một cái cao lớn chậu hoa phía sau nữ sát thủ. Nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa, ngã trong vũng máu cộng tác, trong mắt rốt cục xuất hiện vẻ kinh hoàng, bất quá tia này kinh hoàng thoáng qua liền mất. Lập tức ánh mắt biến kiên định, bá, một cái lăn qua một bên, nữ sát thủ thân thể trên mặt đất xoay chuyển, ra công sự che chắn, thân thể nằm dưới mặt đất, họng súng quá cao, lộ Cảnh Dương đám người, con mắt nhìn chằm chằm vào nữ sát thủ ẩn thân nơi ấy. Không có mở miệng yêu cầu đầu hàng, cái gì đều không có, chỉ là cầm súng chậm rãi tới gần. Đột nhiên, lộ Cảnh Dương ánh mắt một hoa, nữ sát thủ lăn lộn mà ra, nhìn chằm chằm vào bên này, lộ Cảnh Dương họng súng lập tức bình di. Tại nữ sát thủ dừng lại thân thể, họng súng quá cao đồng thời nổ súng. Phanh, một tiếng súng vang, một viên 9 ly súng ngắn đạn từ nòng súng bay ra. Phốc phốc kích nữ sát thủ trán, xuyên qua đi vào, tất sát một phát súng. Nữ sát thủ cúi đầu, khẩu súng trong tay cũng rũ xuống. Chết không thể lại chết. Đạp bạp đạp, bốn tên đội viên tiến lên, đem nam nữ sát thủ súng trong tay đá văng ra, ngồi xuống thân thể kiểm tra hai người dấu hiệu còn sống. Mà lộ Cảnh Dương cùng những người khác thì tiếp tục suy nghĩ tại tới gần bảo tiêu ẩn thân nơi ấy về sau. Ngừng lại, chúng ta là police cha. Cái bàn người phía sau để súng xuống, hai tay giơ cao, chậm rãi đi ra. Lộ Cảnh Dương lớn tiếng hô một câu. Cái bàn phía sau tên kia cầm súng bảo tiêu, trong lòng do dự không chừng, không biết có nên hay không ra ngoài. Cuối cùng cảnh cáo, để súng xuống, hai tay giơ cao, đi ra, đem cầm súng bảo tiêu không ra. Lộ Cảnh Dương trực tiếp phát tối hậu thư, mà hắn thủ hạ đội viên, họng súng nhắm ngay công sự che chắn, đồng thời cũng làm xong tấn công chuẩn bị. 3, 2, ta đi ra, đừng nổ súng, ta đi ra. Bảo tiêu nghe được Lộ Cảnh Dương bắt đầu đếm ngược, biết rõ lại không đi ra, mình cũng có thể sẽ bị xem như phần tử phạm tội giết chết. Vừa mới, tại bắn nhau thời điểm, bảo tiêu lặng lẽ thăm dò ra ngoài nhìn thoáng qua. Không những cái này, police cha căn bản không để cho sát thủ đầu hàng dự định. Đánh chết một cái về sau, tiếp tục hướng phía trước ép lên. Cuối cùng tên kia nữ sát thủ trực tiếp bị gần cự ly đánh chết. Hiện tại, đối mặt cuối cùng cảnh cáo, như thế bảo tiêu cũng sẽ không củ kết, lập tức để súng xuống, nâng cao hai tay, từ từ đứng lên. Bảo tiêu đứng lên về sau, lập tức có hai tên nhân viên cảnh sát tiến lên, đem hắn đặt tại trên mặt bàn, phản qua tay đến phía sau lưng, còng lại tay còng tay, bốn người giữ vững cửa thang máy. Lộ Cảnh Dương thu hồi súng, hô một tiếng, bốn tên đội viên hướng cửa thang máy chạy tới, mà Lộ Cảnh Dương thì đi đến bị đặt tại trên bàn bảo tiêu trước mặt. Hỏi, các ngươi với ai? Nhị thiếu gia, thượng quan Đức Duệ. Bảo tiêu thành thật trả lời. Người đâu? Mặc dù biết rõ người đang ở phòng làm việc bên trong, nhưng là Lộ Cảnh Dương hay là hỏi một câu. Tại văn phòng bên trong, có hai tên bảo tiêu, trên tay không có súng, mặt khác còn có thư ký của hắn ở bên trong. Bảo tiêu tranh thủ thời gian trả lời, đồng thời đem người số đều nói ra, đồng thời nhấn mạnh một lần, bên trong bảo tiêu trên tay là không có súng, đem hắn bắt giữ lấy bên cạnh. Xem trọng, mấy người các ngươi cùng ta đi vào. Phải, Lộ Cảnh Dương nói xong, rút ra súng lục bên hông, lập tức dẫn người hướng văn phòng đại môn đi. Bảo tiêu nói người ở bên trong không có súng, Lộ Cảnh Dương cũng biết rõ đối phương không có súng, nhưng là hắn hay là đem súng rút ra. Vì cái gì? Bởi vì hắn đang dạy thủ hạ người, dạng này khai là không thể hoàn toàn tin tưởng, sự tình đều chính cần đi nghiệm chứng. Tỷ như Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai cái từ đầu đến cuối đều không có đem súng cắm trở về trong bao súng. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương rút tay ra súng, quả nhiên cùng tới được mặt khác hai tên đội viên trong lòng có đam chiêu, đồng dạng rút ra vừa mới cắm vào bao súng súng ngắn, đề phòng hướng văn phòng đại môn đi qua. Hai tên đội viên một trái một phải nắm lại văn phòng cửa gỗ lớn nắm tay, nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương sau khi gật đầu, hai người lập tức động thủ, đẩy ra cửa gỗ, lập tức năm người xông đi vào, lập tức phân tán ra, họng súng nhắm ngay bốn phía, kiểm tra một lần, an toàn, an toàn. Lấy được báo cáo, tiếp xuống, liền chỉ có phòng nghỉ, mà phòng nghỉ đại môn, bị một tên đội viên từ bên cạnh dùng thương chỉ vào. Đề phòng, chờ đợi Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.